Lục bình trôi theo cuốn nước về đâu, để lại nỗi sầu bên khóm trúc bờ đê. Nhớ ai câu hát nào nề, bên con đò nhỏ bên quê đợi chờ. Dòng sông bến đục rồi trong, người cách xa lòng ai còn nhớ mà mong. Để con điềm bếp kêu chiều, nước rộng nước lớn bao điều tương tư. Hồ ơi, điều lý quê hương anh đành quên, bỏ con nước bạc anh theo người, để lại nơi này em mình ơn đò dẫn buồn tên. Hồ ơi, bìm bìm khóc than gió chiều lên, bờ lao sơ xác mơn mông câu hò ai còn bìm bìm kêu chiều, tương tư em đứng bao điều ai hay. Người đi năm tháng chua cay, mở lâu năm ấy héo gầy còn đông. Dòng sông bến đục rồi trong, người cách xa lòng ai còn nhớ mà mong. Để con bìm bìm kêu chiều, nước rộng nước lớn bao điều tương tư. Hồ ơi, điều lý quê hương anh đành quên, bỏ con nước bạc anh theo người, để lại nơi này em mình ơn đò dẫn buồn tên. Hồ ơi, bìm bìm khóc than gió chiều lên, bờ lao sơ xác mơn mông câu hò ai còn ngơ ngác bến chiều quê. Mơn mông câu hò ai còn ngơ ngác bến chiều quê.